Thiên hạ vô song, chương 1108, siêu thị, cửa hàng bách hóa, góc truyện audio.com. Đương nhiên, có thể căn cứ vào thức vị cao thấp để quyết định số lượng kim tệ là bao nhiêu. Còn nếu là đám phú hào không có thức vị nhưng muốn hưởng thụ phục vụ xa hoa, Mạnh Hàn cũng không quên lưu ra cho bọn họ cơ hội. Nhưng sẽ cần tiêu phí một con số khiến người ta kinh ngạc không nói lên lời. Đương nhiên, không có quý khách cũng có thể hưởng thụ phục vụ. Chỉ có điều không xứng có được sự phục vụ mà tất cả mọi nơi trên thế giới đều quen thuộc mà thôi. Nhưng chính như Mạnh Hàn đã nói tới, hiện tại quý khách đã không phải chỉ là vấn đề một tấm thẻ nho nhỏ, càng không phải là vấn đề hưởng thụ phục vụ. Mà đó là vấn đề địa vị và tượng trưng cho thân phận. Cho dù là một vị hầu tước đại nhân, chắc hẳn khi nhìn thấy một bá tước nói không chừng cũng sẽ tự ti mặc cảm, ngại phải chào hỏi. 3 ngày ngắn ngủi, 1/3 quý tộc định cư tại Hoàng Kim Thành đều dự định đăng ký làm khách quý tại cung điện Buckingham. Hiện tại khách sạn vẫn chưa khai trương, chưa có tiêu phí, điều này thật sự rất đơn giản. Đăng ký quý khách cung cấp khả năng lưu giữ, đến lúc đó, chỉ cần mang theo phần đăng ký trước là có thể trực tiếp ở trong khách sạn. Amanda và Grace Eli cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạnh Hàn chỉ đưa ra một khái niệm thao tác cụ thể được thực hiện ở trong chuỗi tiểu điếm, vẫn chưa khai trương đã mang đến thu nhập hơn 100 vạn kim tệ. Thật may, ba nàng đối với tình hình như thế sớm đã nhìn quen, thậm chí thời điểm muốn kinh ngạc mới phát hiện thật sự kinh ngạc không nổi. Điều Grace muốn, Mạnh Hàn cũng cho nàng. Grace muốn thứ chỉ có thể khiến quý tộc và giới bình dân trong Hoàng Kim Thành đều có thể sinh hoạt thuận tiện. Mạnh Hàn cho ra đáp án chính là siêu thị và cửa hàng bách hóa sang trọng. Tại khu quý tộc của Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn trực tiếp tìm một mảnh đất, sau đó thiết kế ra một khu kiến trúc xa hoa. Sau đó, Mạnh Hàn phát thiệp mời cho một nhóm các thương nhân kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm. Thành chủ Hoàng Kim Thành đã mời, hơn nữa còn là chuyện về buôn bán, những thương gia bọn họ gần như hoan hô nhảy nhót đến gặp. Ai cũng biết chỉ cần Mạnh Hàn tổ chức về hội nghị buôn bán, đây tuyệt đối chính là đưa cho mọi người cơ hội kiếm tiền. Không nhìn lá trà và đồ sứ kia hiện tại đã bán được giá bao nhiêu sao? Những thương gia chịu trách nhiệm một tỉnh gần như đã kiếm được của cải mà bọn họ kiếm được trong mấy chục năm trước. 1 lần 2 lần không tính là gì. 5 lần 6 lần mọi người cũng chỉ cảm thấy là kỳ tích. Nhưng 8 lần 10 lần, mỗi lần theo Mạnh Hàn đều có thể kiếm được khoản kim tệ lớn. Vậy không có ai ngốc đến mức cảm thấy đây là sự trùng hợp. Bất kỳ ai cũng sẽ không đẩy kim tệ sắp tới tay ra ngoài. Đây là nhận thức chung của mọi người. Cho tới bây giờ, nếu như lại có thêm người dám có ý đồ gì đối với Hoàng Kim Thành, không cần đội ngũ tình báo của Mạnh Hàn theo dõi, sẽ có vô số người tranh cướp nhau báo tin cho Mạnh Hàn. Ai dám làm hỏng tài lộ của mọi người, người đó chính là kẻ địch của mọi người. Nếu như nói trước đây có vài người không dám đắc tội với thế lực lớn, mọi người chỉ có thể quan sát. Như vậy từ sau khi Mạnh Hàn giết chết hội trưởng giả mạo của nghiệp đoàn ma pháp sư kia, gần như đã nắm giữ nghiệp đoàn ma pháp sư, đã không còn người nào có ý niệm sợ rước họa vào thân nữa. Gia hỏa lợi hại hơn nữa, có thể cường hãn được bằng đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám lại. Góc truyện audio.com, thêm công quốc Transpo, nghiệp đoàn ngầm và nghiệp đoàn ma pháp sư hay không? Ở trước mặt Mạnh Hàn còn có người nào có thể cường hãn bằng? Một nhóm người kích động không thôi ngồi ở trong phòng tiếp khách của phủ thành chủ Hoàng Kim Thành. Sau khi quan sát kỹ có thể thấy số lượng người lại không nhiều. Những sự nghiệp thật sự xa xỉ vốn đều bị mấy đại gia tộc khống chế. Mạnh Hàn còn chưa đến, nhưng những người này đã bắt đầu hỏi ý nhau, xem rốt cuộc lần này Hoàng Kim Thành lại có cơ hội phát tài gì. Mạnh Hàn xuất hiện gần như liền được hưởng thụ đãi ngộ của mặt trăng với vô số ngôi sao vây quanh. Rất nhiều người của đại gia tộc nói chuyện với Mạnh Hàn, hoàn toàn bày ra bộ dạng của một tiểu đệ. Đó cũng không phải là cúi đầu đối với tước vị và địa vị của Mạnh Hàn, mà thuần túy là cúi đầu trước kim tệ. Ta dự định thành lập một cửa hàng bách hóa xa hoa tại khu quý tộc tập trung tất cả hàng hoa lại để tiêu thụ. Như vậy các vị khách quý tộc của chúng ta có thể hưởng thụ lạc thú mua sắm ở một nơi đặc biệt xa hoa. Mạnh Hàn rất tùy ý đưa ra ý kiến của mình, không biết mọi người có hứng thú hay không? Có, tất cả mọi người chăm miệng một lời trả lời, thậm chí còn có một người nóng tính lập tức hỏi, lúc nào, ở chỗ nào, đại nhân cứ nói một tiếng, chúng ta lập tức đưa hàng tới ngay. Thậm chí hắn căn bản không hỏi tới những cái khác, thấy đám thương nhân hợp tác sảng khoái như vậy, Mạnh Hàn cũng cảm thấy có chút líu lưỡi. Nhưng Grace vẫn luôn đi theo Mạnh Hàn lại hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái. Đến lúc này, nếu như còn có người nào do dự, vậy đúng là thích gây khó dễ với kim tệ. Mạnh Hàn đưa ra phương pháp khiến Grace cảm thấy có phần khó có thể tin được. đưa tất cả các loại xa xỉ phẩm đặt trong một nơi tiêu thụ xa hoa n, để những quý tộc kia chỉ cần ở một chỗ đã có thể hưởng thụ được lạc thú mua sắm. Điều này quả thực chỉ có Mạnh Hàn mới có thể thực hiện được. Người bên ngoài cho dù có nghĩ như vậy, chắc hẳn cũng không thể nào thực hiện được. Không ai có được sự tín nhiệm lớn như vậy, cũng chỉ có Mạnh Hàn mới có thể thực hiện được cách thức thống nhất tiêu thụ, thống nhất kết toán như vậy. Cực lớn danh vọng và chữ tín và danh dự của hắn khiến cho những đại gia tộc này tin tưởng. Cho dù đưa đồ qua trước không trả tiền, bọn họ cũng tình nguyện. Đặt ở khu quý tộc chắc chắn sẽ khiến những quý tộc kia vui vẻ ra mặt. Hiện tại Hoàng Kim Thành tốt thì tốt, chính là muốn mua cái gì cũng không thể không đi tới những cửa hàng kia. Có đôi khi còn có thể gặp phải một vài kẻ hạ đẳng chán ghét. Hiện tại Mạnh Hàn xây dựng một nơi xa hoa dành riêng cho giới quý tộc trong khu quý tộc, dĩ nhiên bọn họ hoàn toàn hoan nghênh. Huống hồ trong khu mua sắm đó Mạnh Hàn không chỉ cung cấp những đồ mua sắm, còn có một chút ăn uống, giải trí, vận động tập thể hình và các loại phương tiện. Chuyện làm ăn như vậy, nếu như bọn họ không nóng vội mới là lạ. So sánh với những điều đó, Mạnh Hàn bảo Grace chuẩn bị xây dựng siêu thị càng làm cho Grace động tâm. Đem ngàn vạn thương phẩm đủ loại tập trung lại cất vào kho tiêu thụ. Vừa giảm thấp chi phí, có thể khiến người đến dạo trong siêu thị thuận tiện mua được thứ mình thích. Đây quả thực chính là lựa chọn cho cuộc sống. Loại siêu thị cỡ lớn như vậy cũng cần quản lý nghiêm ngặt và quy phạm. Mạnh Hàn đã từng nhắc nhở Grace về phẩm chất thương phải tranh thủ lấy được. gocchuyenaudio.com, loại tốt nhất tranh thủ cung cấp chất lượng phục vụ hoàn thiện nhất cho mọi người, Mạnh Hàn cũng sẽ thuận tiện hệ thống thu ngân này. Cách chương.